Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 97. Chơi cung tần, mị nguyệt gạo chúa, bình phản loạn, tử chi dối vua. Phần 2. Sau đại lễ nhường ngôi, tử chi chính thức chuyển vào trong cung yên. Trong nửa tháng sau đó, tử chi mở đại triều 3 lần. Lần thứ nhất, thái tử Cơ Bình có tới. Lần thứ hai thì vắng mặt. Bè cánh của thái tử cùng một số lão thần tiền triều cũng không thấy đâu. Trong buổi đại triều, chỉ có phe đảng của tử chi cùng một số triều thần trung lập. Tới buổi đại triều thứ ba, mấy triều thần trung lập cũng mất tâm hơi. Trên triều đường rộng lớn, có quá nửa chỗ ngồi bỏ trống. Tử chi mặc dài thường thượt. Sau buổi triều, tử chi giữ Lộc Mau Thọ lại, thở dài mà nói: "Thằng ôi, Mau Thọ, quả nhân vốn định để khanh giữ ngôi tướng quốc." Rồi tử chi lấy ra một bức thư. Đây, đứng chiếu mệnh cũng soạn xong rồi. Chỉ thiếu ngọc tỷ mà thôi. Tuy nhiên, buổi đại triều hôm nay, quả nhân thấy triều đường bỏ trống quá nữa. Thằng ôi! Tử chi lắc đầu buồn bã. Tạ ơn đại vương hậu đãi. Lộc Mau Thọ vòng tay đáp: "Theo thần biết, triều thần không tới là vì thái tử. Khanh chỉ biết một mà không biết hai." Tử chi cười khẽ. Ồ, Lộc Mau Thọ nhìn tử chi, ánh mắt dò hỏi: "Là chữ Mẫn, chẳng phải người này đã mất hết thực quyền rồi sao?" "Người này là lão thần ba triều, lão luyện không kém quả nhân. Không ít triều thần phải nhìn sắc mặt người này mà hành sự. Giờ đây, người này đang đứng sau thái tử. Đứng cũng vô dụng, không có binh quyền, cũng chẳng thể khuấy động sóng gió. Nhưng thì bị thì có đấy." "Thì bị sao?" Lộc Mau Thọ sửng sốt. "Hắn chẳng phải là người của chúng ta sao?" "Đó là trước đây, còn hiện tại thì không phải nữa." "À." Lộc Mau Thọ kinh ngạc, nhìn sững vào tử chi. "Thì bị là cháu đàng ngoại của chữ Mẫn." Tử chi giải thích căn nguyên. "Vừa mới hôm qua, hắn đã tới phủ chữ Mẫn. Chẳng bao lâu sau, Cơ Bình cũng tới. Nghe nói gần đây, bọn họ qua lại khá thường xuyên. Thảo nào hôm nay thì bị cáo bệnh không vào chậu. Thần cứ ngỡ hắn là bệnh thật." Tử chi nhìn thẳng vào Lộc Mau Thọ. "Xem ra, khanh phải đi cùng quả nhân một chuyến." "Đi đâu kia?" "Gặp Vương Khoái, lại diễn thêm một màn." Yên Vương Khoái vẫn sống ở cung điện trước đây, cùng với Vương Hậu Hàn Thị. Và một phi tử nữa, không còn là Yên Vương. Cơ Khoái lại thành Nhàn Nhã, cả ngày quanh quẩn trong cung, hoặc đọc sách thánh hiền, hoặc chăm chút cỏ cây hoa lá trước sân sau điện. Khi tử chi và Lộc Mau Thọ tìm tới, đúng lúc Cơ Khoái đang trồng hoa bên cổng, tay lấm lem đất cát. "Thái thượng, Cơ chi có lễ." Tử chi tiến lại gần, vòng tay vái chào. Cơ Khoái ngẩng đầu trông, ném luôn cây hoa, đứng dậy đáp lễ. Sắc mặt hân hoan, "Chao ôi, thật không ngờ đại vương lại tới." Rồi Cơ Khoái vội vùi đất trên tay, mời đại vương vào trong hàng xá. Ba người cùng vào phòng khách. Cơ Khoái ngồi chiếu chủ, tử chi ngồi chiếu khách, Lộc Mau Thọ khom lưng, đứng hầu bên cạnh. "Thượng khanh, ngồi đi." Cơ Khoái nhìn sang Lộc Mau Thọ, chỉ xuống chiếu. Lộc Mau Thọ cảm tạ rồi ngồi xuống. "Đại vương tới thật đúng lúc." Cơ Khoái cười nói. "Cơ Khoái cũng đang định đi tìm đại vương đây. Thái thượng Triệu Chi có việc gì chăng?" Tử chi cung kính hỏi. Cơ Khoái chỉ vào cung điện. "Ta đã không còn là Yên Vương nữa, không nên ở trong cung thành này, muốn chuyển ra ngoài cung ở." "Ngoài cung sao? Chỗ nào kia?" Tử chi sửng sốt. "Còn nhớ nhà cỏ của đại vương trước đây chứ? Ta cũng có một nếp nhà ở sát gần, muốn chuyển về đó ở. Trước sau nhà có đất trống, ta rảnh rỗi có thể trồng rau nuôi gà, vui thú điền viên." "Không, không được." Tử chi xua tay lìa lịa. "Sao lại không được?" Cơ Khoái ngơ ngác. "Thái thượng có điều không biết." Tử chi vội giải thích. "Người chính là chỗ dựa của Cơ chi. Có người ở bên, Cơ chi mới thấy vững dạ. Nếu người đi khỏi, thì Cơ chi đây." Tử chi đưa tay áo lau nước mắt. Cho dù có muốn bày tỏ lòng hiếu kính hay tâm sự đôi lời, e rằng cũng không biết tìm ai. "Cơ Khoái vẫn ở trong thành này, đại vương có thể triệu kiến bất cứ lúc nào. Không, không được. Tử Di lại xua tay. Thái thượng cho nên nghĩ vậy. Nếu người muốn ở nhà cỏ, Cơ Chi sẽ dựng cho người một nếp nhà ngay tại cung này. Người có thể trồng rau, nuôi gà, vui thú điền viên ngay trong cung viện. Cung thành này vẫn là của Thái thượng. Cơ Chi chẳng qua chỉ tạm trông nom giúp một thời gian mà thôi. Nếu khi nào Thái thượng thấy Cơ Chi đích không xứng vị, tài không phục chúng, xin cứ thẳng tay phế trước Cơ Chi. Thấy Tử Chi nói tới nước này, Cơ Khoái lấy làm cảm động. Thái thượng, Tử Chi lại vòng tay. Cơ Chi hôm nay tới đây, thứ nhất là hỏi thăm sức khỏe của người. Nghe nói tới qua người bị ho, giờ thấy khí sắc của người không tệ, Cơ Chi mới thấy yên tâm. Còn chuyện thứ hai, Tử Chi đang nói lại ngập ngừng dừng lại. Cơ Khoái nhìn sang, ánh mắt dò hỏi. Tử Chi nhìn sang Lộc Mau Thọ. Thái thượng, Lộc Mau Thọ vòng tay nói, hôm nay đại vương lâm triều là buổi đại triều, xong triều thần vào chầu chưa đầy một nửa. Vì sao kia? Cơ Khoái sửng sốt. Thần không biết. Lộc Mau Thọ đáp, thần chỉ thấy những người không vào chầu đều là người của thái tử. Cơ Bình sao? Cơ Khoái kinh ngạc. Vậy thái tử có đến không? Thưa không. Thái thượng, Tử Chi ứa nước mắt, chậm chậm đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Cơ Khoái, lấy ngọc tỷ ra khỏi ống tay áo, hai tay dâng lên. Đại vương, đại vương, đại vương làm gì vậy? Cơ Khoái thất kinh. Cơ Chi khẩn cầu thái thượng hãy thu hồi vương quyền. Cơ Chi nguyện trao lại ngọc tỷ này cho thái tử. Ồ, Cơ Khoái không biết phải làm sao, nhìn sang Lộc Mau Thọ. Thái thượng, Lộc Mau Thọ vòng tay nói, trong triều có kẻ phao tin đồn nhảm, quần thần lòng dạ hoang mang, mới không vào chầu. Loan tin nhảm gì? Cơ Khoái sốc ruột hỏi dồn. Tin đồn rằng, Lộc Mau Thọ dõng dạc đáp, đại vũ biết Ích là người hiền đức, bèn giao lại triều chính cho Ích, và trọng dụng con trai là Khải. Đại vũ dày dạ, thấy Khải tài đức không đủ để trị thiên hạ, bèn dừng ngôi cho Ích. Đại vũ băng hà chưa đầy 10 ngày, Khải bèn triệu tập bè đảng giết chết Ích, cướp lại thiên hạ. Vậy nên triều thần cho rằng đại vũ truyền thiên hạ cho Ích là giả, để con trai Khải giành thiên hạ mới là thật. Cơ Khoái hít sâu vào một hơi, chuyện này có ghi trong sử sách, Cơ Khoái cũng biết. Thái thượng nhường nước yên cho đại vương, Lộc Mau Thọ nói tiếp, xong lại cho toàn bộ người của thái tử làm quan trong triều. Vậy nên mới có tin đồn bóng gió rằng thái thượng nhường ngôi là giả, muốn để thái tử cướp ngôi mới là thật. Tin đồn nhảm làm khắp kế thành, triều thần hoang mang do dự nên mới không muốn vào chầu. Thái thượng, Tử Chi bật khóc. Cơ Chi tuy không sợ chết, nhưng không muốn nước yên lại đổ máu. Cơ Chi không muốn làm yên vương nữa, nguyện nhường lại ngọc tỷ cho thái tử. Thái tử cái ngôi mới là chính thống. Còn về hiền đức của thái tử, chờ thái tử lên ngôi rồi sẽ dần dần tu dưỡng. Cơ Chi là bề tôi, một lòng trung thành với thái thượng, thái tử và nước yên. Bằng không, tương lai của Cơ Chi sẽ giống như Ích, không chỉ vong mạng, mà việc sau khi chết, thái tử nói sao cũng phải chịu nhận. Đến một tiếng kêu ăn cũng chẳng thể thốt ra. Thái thượng, lời của Tử Chi không phải không có lý. Cơ Khoái nhắm mắt trầm ngâm. Hồi lâu sau, Cơ Khoái chủ ý đã quyết, ngẩng đầu nhìn Tử Chi. Đại vương, có Cơ Chi, truyền chỉ của thái thượng. Cơ Khoái cất giọng rành rọt. Đại triều ngày mai, thái thượng lâm triều. Triều thần từ 300 thạch lộc trở lên, toàn bộ mang ấn thượng triều. Ai không vào chầu, lập tức xóa bỏ quan tịch, thu hồi ấn tỷ. Cơ Chi lĩnh chỉ. Tử Chi dõng dạc đáp. Tử Chi lập tức sai nội thần chấp sự truyền chỉ dụ của thái thượng. Đối với triều thần, xóa bỏ quan tịch là chuyện chết người. Nước yên ở nơi hẻo lánh, triều thần đa phần đời đời là người nước yên, có quan hệ mật thiết với công thất nước yên, sản nghiệp cũng ở đất yên. Xóa bỏ quan tịch cũng tức là tất cả mọi thứ của họ trên đất yên đều sẽ bị tước hết. 300 thạch là bổng lộc một năm của cấp trung đại phu, cũng tượng trưng cho địa vị trong triều. 300 thạch trở lên, nói cách khác là triều thần cấp trung đại phu trở lên. Quả nhiên, buổi đại triều hôm sau, quan viên đứng kính trong điện. Ngồi trên ngai vàng không phải là Tử Chi, mà là thái thượng Cơ Khoái. Cơ Khoái đưa mắt nhìn khắp lượt, nhưng không thấy Tử Chi đâu. Các khanh nghe chỉ, thái thượng không nhiều lời, lập tức vào ngay chuyện chính. Quần thần ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi theo nhau đổi ngồi thành quỳ, dập đầu hướng vào thái thượng. Thần nghe chỉ. Hãy lấy toàn bộ kim ấn của các khanh ra đây, bày ở trước mặt. Quần thần bèn đưa ấn thủ ra, đặt xung phía trước. Thu ấn, cơ khoái quay sang nội thần ra lệnh. Thái thượng truyền chỉ thu ấn. Nội thần dõng dạc truyền chỉ. Hai bên mỗi bên hai viên nội quan. Một cầm khai, một thu ấn. Lón cái toàn bộ ấn tỷ đều được thu vào trong khai, đưa lại trước mặt cơ khoái, xếp thành hàng ngay ngắn trên án, tỏ ánh vàng lấp lánh. Các khanh nghe chỉ, cơ khoái lại lên tiếng, số ấn tỷ này là do cơ khoái ban cho các khanh khi còn là Yên Vương. Nay cơ khoái đã rời khỏi ngai vàng, nên đương nhiên cần thu hồi lại. Ba ngày sau, toàn bộ ấn tỷ sẽ do đương kim đại vương ban lại, các khanh hãy tận trung với đại vương. Nói xong, cơ khoái lập tức tuyên bãi triều. Cơ khoái đưa ra chiêu này đúng là tuyệt sát. Với quan viên, ấn tỷ chính là quyền lực, nên ai ban ấn, họ đương nhiên sẽ tận trung với người đó. Đây chính là tiền lệ của Chu Thất. Cơ khoái ban ấn, giờ lại thu ấn. Đệ tử chi ban lại, xét về căn nguyên cũng là hợp lý. Nhưng vấn đề lại nằm ở thời điểm. Vốn dĩ nên thu hồi ấn tỷ ngay trong lễ nhường ngôi vị, hoặc là ngay sau khi thu ấn xong, Tân Yên Vương phải lập tức tuyên chỉ bổ nhiệm, rồi ban lại ấn ngay tại chỗ. Tuy nhiên, chế độ nhận ngôi đã quá lâu rồi, không còn được thực thi. Cơ khoái thì không hiểu, Tử Chi thì nôn nóng. Lộc Mâu Thọ càng không thể nghĩ đến nước này. Tất cả mọi người chỉ quan tâm đến nghi thức nhận ngôi. Còn bước quan trọng nhất, tức thu hồi và ban lại ấn tỷ, đã bị bỏ qua. Lúc này, rắc rối xảy ra. Cơ khoái vốn am hiểu lễ nhạc, mới sực nhớ đến. Và rồi nghĩ ra chiêu này. Trước khi tuyên chỉ, có lẽ cũng muốn cho Tử Chi bất ngờ. Cơ khoái thậm chí còn không bàn trước với Tử Chi. Do vậy, chiếu mệnh vừa ban, Tử Chi đang nấp sau tường nghe lén, không khỏi bàng hoàng, chết lặng. Tử Chi hiểu rõ, chỉ lệnh này đáng sợ ở chỗ, trong vòng 3 ngày, kể từ khi tất cả các ấn tỷ của triều thần bị thu hồi, cho tới khi Tân Vương ban lại cho họ toàn bộ kế thành, thậm chí là toàn bộ nước Yên, sẽ rơi vào thế quyền lực bỏ trống. Triều thần đương chức không còn ấn tỷ, cũng sẽ không có quyền lực để thi hành chức trách. Hay nói cách khác, cho dù là Thái Thượng hay Tân Yên Vương, về danh nghĩa sẽ không thể sai khiến được bất cứ quan viên nào. Sau khi ban chỉ, cơ khoái lập tức tuyên bố bại triều, không cho Tử Chi chút thời gian để vãn hồi cục diện. Tử Chi chỉ còn biết gương mắt nhìn triều thần hoang mang, ngơ ngác, rời khỏi vương cung, ai về đường nấy. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, toàn bộ kế thành đã chìm trong không khí thấp thỏm, bất an. Những kẻ thấp thỏm, bất an chính là toàn bộ triều thần từ cấp 300 thạch trở lên đã bị thu hồi ấn tỷ. Quan lại thuộc phe thái tử kéo tới đông cung, ai nấy mặt mày rầu rĩ. Họ đều hiểu, chỉ cần Tử Chi tại vị, ấn tỷ vốn dĩ thuộc về họ sẽ không bao giờ trở về tay họ được nữa. Những kẻ thuộc phe Tử Chi cũng tụ tập về trạch phủ của Lộc Mao Thọ, bàn bạc về cung cách đón ấn và bày tỏ lòng trung, để chờ 3 ngày sau sẽ thể hiện vào khi nhận ấn. Đêm xuống, Cơ Bình thì bị đi qua cổng sau của phủ Chữ Mẫn, được quản gia dẫn vào trong gian mật thất. Chữ Mẫn nhường chiếu chủ cho Cơ Bình, còn mình và thị bị ngồi ở chiếu khách. Hành động thôi. Cơ Bình nắm chặt tay quyền, giờ là cơ hội tốt nhất. Thị bị nhìn sang Chữ Mẫn. Chữ Mẫn cũng nhìn thẳng vào thị bị. Cháu có thể chiêu tập được bao nhiêu? Thưa, 5.000. Binh lính biết đánh trận thì sao? Toàn bộ đều có thể đánh trận. Còn điện hạ có thể chiêu tập được bao nhiêu? Chữ Mẫn nhìn sang Cơ Bình. Đã tính thử, tộc binh mỗi nhà chừng 2 vạn. Đánh trận được chứ? Được, Cơ Bình gật đầu. Nhưng không thể bằng dũng sĩ của thị bị tướng quân. Chữ Mẫn trầm ngâm hồi lâu, nhìn sang Cơ Bình. Đúng như điện hạ nói, hành động lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Chữ Mẫn quay sang thị bị. Người của điện hạ đều là gia binh, trông coi nhà cửa còn được. Lâm trận tàn sát e là chưa đủ, có thể một đoàn quyết thắng hay không? Chủ yếu trông chờ vào cháu. Thị bị ông quyền, xin kính cẩn nghe lời chú. Chữ Mẫn nói tiếp, không đánh thì thôi, đã đánh thì không thể dây dưa. Nhất thiết trong vòng 3 ngày, phải chiếm được vương thành, tiêu diệt Tử Chi. Lúc này, quần thần đều chưa thụ mệnh. Chúng ta khởi sự, sẽ không có ai cứu giá. Nếu khởi sự, thì người phía Tử Chi liệu có trưng dụng gia binh không? Thì bị hỏi, có lẽ là không. Chữ Mẫn giọng kiên định, chú biết những triều thần này, ngoài Lộc Mao Thọ, đa phần là những kẻ gió chiều nào xoay chiều nấy. Họ chọn Tử Chi là bởi Tử Chi thế mạnh. Thấy ta đánh vào vương cung, điện hạ dẫn đầu, lại có người tề hậu thuẫn. Trước khi chưa quyết thắng thua, họ sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nên điều cốt tỉ, chính quân đội kế thành. Đại quân trong ngoài thành ước chừng 2 vạn, 5 ngàn do cháu chỉ huy, còn lại 1.5 vạn. Tướng cầm quân thấy Điện Hạ và Tử Chi quyết chiến, mà cháu lại là thượng tướng quân của họ. Tin chắc họ cũng chọn cách tọa sơn, hoàng hổ đấu. Hơn nữa, hôm nay ấn tỷ của họ cũng đã bị thái thượng thu hồi. Dù có muốn xuất binh hộ giá, xét về danh nghĩa cũng không thể được. Có điều, ta vẫn nên đề phòng trước là hơn. Hãy long tin họ bị tước ấn thụ sang ngoài, cho họ liệu đường suy tính. Chú dạy rất phải, thì bị gật cu. Họ cũng qua lại khá mật thiết với cháu. Dù không về ve ta, cũng sẽ không đối đầu với ta. Chợ Bá Phủ, thượng tướng quân, Cơ Bình vòng tay nói. Bình này vô năng, chỉ có thể dựa vào hai vị. Thì bị tướng quân có thể chiêu cáo tướng sĩ thuộc hạ, bất kể là ai. Nếu đánh được vào vương cung trước tiên, thưởng 5 vật vàng, thăng chức 3 cấp. Ai giết chết hoặc bắt sống Tử Chi, thưởng 50 vật vàng, chia đất phong hậu. Ngoài ra, tất cả những ai tham chiến đều được thưởng hậu. Mặt tướng ghi nhớ, thì bị đáp lễ. Lại quay sang chữ Mẫn, thưa chú, lúc nào khởi sự thì thích hợp? Đêm nay, trước khi trời sáng, thế nào? Chữ Mẫn hỏi lại, thay cho câu trả lời. Mạc tướng sẽ lập tức chuẩn bị. Thị bị vội vã rời đi. Chữ Bá Phụ chờ thị bị đi xa rồi, Cơ Bình ứa nước mắt mà nói, cháu bất tài, tương lai của Yên Thất dựa cả vào Bá Phụ. Điện hạ, lão thần nguyện tận lực. Bá Phụ, Cơ Bình hạ giọng, đại sự nếu thành, Cơ Bình đắc vị, ngồi tương quốc chính là của Bá Phụ. Tạ ơn điện hạ hậu ái, Chữ Mẫn vòng tay đáp. Có điều, hiện tại chưa phải lúc bàn tới chuyện này. Ta hãy chia nhau hành sự. Điện hạ, chuyện này liên quan tới tính mạng của vô số gia tộc kế thành, không thể sai sót. Bá Phụ dạy rất đúng. Phải rồi, ta còn cần có một lý do. Hãy nói là do Tử Chi bức bách Yên Vương. Danh nghĩa là nhượng ngôi, thực chất là tiếm vị, thế nào? Tội này tuy được, nhưng chưa đủ để tru diệt Tử Chi. Cơ Bình tiếp lời, tội của Tử Chi là giết vua. Cơ Bình siết chặt nắm tay. Cơ Bình dám khẳng định, Tiên Dịch Vương đã bị Tử Chi và Lộc Mau Thọ bày mưu sát hại. Được, Chữ Mẫn gật đầu. Hãy loan rộng tin này, để trăm họ kế thành đều biết Tử Chi là kẻ giết vua. Chữ Mẫn dừng lại một chốc. Vả lại, đây cũng là điều hợp lý. Tử Chi sát hại Tiên Dịch Vương. Biết phụ vương của Điện Hạ hiền hòa nhu nhuận, nên trước lập làm vua, sau lại ép nhường ngôi. Rất hợp tình hợp lý. Khoảng chừng giờ tí, binh mã các ngã đều đã tề tựu sẵn sàng. Thì bị Chữ Mẫn cùng 5-6 người tâm phúc tụ họp ở Đông Cung, cùng bàn mưu tính kế. Cơ Bình lên tiếng sau cùng. Trước hết, chỉ ra những sự bất thường đã xảy ra trong cung, và cái chết thình lình của Tiên Dịch Vương, cho tới việc Vương Khoái nhường ngôi, rồi gán tội cho Tử Chi và Lộc Mau Thọ. Khẳng định hai kẻ này đã phạm phải hai tội tài trời không tha. Thứ nhất giết vua, thứ hai cướp ngôi. Tiếp đến tuyên bố mình mới là người kế thừa danh chính ngôn thuận của Yên Thất. Lại kể về mối quan hệ thân thiết giữa mình với ông cậu Tề Vương, rằng Tề Vương sẵn sàng hậu thuẫn cho mình, đoạt về vương vị vân vân. Nói đến chỗ xúc động, Cơ Bình nước mắt đầm đìa, khiến người có mặt cũng ý chí sụt sôi. Cơ Bình nói xong lại gọi người khiêng vào một dãy sương lớn, lần lượt mở nắp từng sương, bày ra 300 vật vàng bên trong. Giống giặc nói, 300 vật vàng này là của Tề Vương tặng cho Cơ Bình để dùng vào đại sự. Hôm nay, chư vị tình nguyện theo Cơ Bình làm đại sự. Cơ Bình quyết định sẽ dùng số vàng này vào đó. Cơ Bình nhìn sang Chữ Mẫn, Chữ đại nhân. Cơ Bình xin giao toàn bộ cho đại nhân, để đại nhân lo liệu. Tạ ơn điện hạ tin tưởng, Chữ Mẫn phòng tay đáp lễ, chỉ vào dãy sương. Ánh mắt quét khắp một lượt chư tướng. Các vị tướng quân, điện hạ đã có lời, toàn bộ số vàng này sẽ dùng để thưởng công. Lấy được bao nhiêu, đều xem chiến tích đêm nay của chư vị. Luận công ban thưởng, công lớn được nhiều, công nhỏ được ít. Không công không thưởng. Tần mắt nhìn dãy sương vàng sáng lóa, chư tướng đều mắt lóe hào quang. Đêm nay khởi sự chia làm hai bước. Thứ nhất, bao vây cô lập vương cung, cắt đứt các ngã ra vào, không cho kẻ giết vua ra ngoài điều binh. Thứ hai, hội tụ binh lực đánh vào chỗ yếu. Còn hành động cụ thể thế nào, do thị bị tướng quân toàn quyền quyết định. Chữ Mẫn nhìn sang thị bị. Chư vị hãy nghe rõ đây. Thị bị cất giọng sang sảng. Tại hạ dẫn quân chủ lực đánh vào cổng chính cùng cổng tây, chư vị chia đường vây các cổng khác, đánh được thì đánh, không đánh được thì bao vây để tạo thanh thế. Thì bị nhìn sang Chữ Mẫn và thái tử. Điện hạ cùng Chữ đại nhân dẫn quân hậu vị, bày chướng ngại vật trên phố, nhằm ngăn trở viện binh của Tử Chi. Chúng nhân xuất phát, chia nhau hành sự. Chừng sang canh năm, toàn bộ cung thành đã bị hơn 2 vạn người của thị bị bao vây kín mít. Cung thành không lớn, chỉ rộng khoảng 1000 mẫu. Do tường thành là bình phong cuối cùng của Yên Thất nên được xây dựng cực kỳ kiên cố. Tường thành cao ngất, bên ngoài có hào nước lớn bao quanh. Tường và hào liền kề sát nhau, chân tường gần như không có chỗ đặt chân. Nền tường thành vốn cao trượng 5, cộng thêm hào sâu hơn trượng, khiến cho toàn bộ tường thành cao gần 3 trượng. Lại thêm nước dưới hào là nước chảy, không nói cũng biết công thành là việc hết sức khó khăn. Do đó thì bị mới quyết định lựa chọn cổng thành. Cổng chính của cung thành quay về hướng nam, để tiện cho quan lại vào châu. Ngang hào bắc 3 cây cầu đá, cầu ở giữa đủ rộng cho xe lớn đi qua. 2 cầu hai bên chỉ đủ cho người đi bộ, nhưng cổng thành vẫn chạy vô cùng. 3 mặt thành còn lại tuy đều có cổng, song không có cầu đá, muốn đi qua hào, phải hạ cầu treo. Thì bị vốn là thái úy cổng Tây, rành rẽ cách bố trí cổng Tây hơn bất kỳ ai khác, nên lấy cổng này làm mũi tấn công chủ chốt. Đêm đó không trăng, ngay trước bình minh là lúc đen tối nhất. Thì bị dẫn quân ém sẵn bên ngoài cổng Tây, mắt nhìn chầm chầm vào cầu treo. Phía sau cầu treo là lầu cổng thành, trên lầu lặng phát như tờ, theo lệ thường. Lúc này lính canh đa phần đều đã ngủ say, dù là lính trong phiên gác cũng đang cực gà. Thì bị mừng thầm trong dạ, nhìn vào đây cho thấy trong cung không hề phòng bị. Chờ đến lúc gà cái sáng, trong cung sẽ có người qua cổng này ra chợ. Lúc đó cầu treo sẽ thả xuống, xong được qua cầu sẽ dễ dàng phá được cổng Tây. Chỉ cần phá được cổng Tây, toàn bộ cung thành sẽ lập tức thất thủ. Tuy nhiên đàn đông đã hưng hửng sáng, gà trống đã gáy 2 lượt mà cầu treo vẫn chưa thả xuống. Thì bị quyết định không chờ nữa, lệnh cho người bơi qua hào nước, chặt đứt dây thừng treo cầu. Ình một tiếng vang động, cầu treo rơi xuống, quân thị bị ào ào tràn qua cầu treo, đánh vào cổng Tây. Nào ngờ, cổng Tây không hề cài then, vừa thúc một cái đã mở toan. Tướng sĩ tiên phong lấy làm phấn chấn, chen nhau xông vào như ông vỡ tổ. Trong lúc thị bị đang lấy làm hồ nghi, bỗng trên lầu cổng thành Tây, nhô lên vô số binh lính, cương cung bắn xuống. Tên sắt bay rào rào như mưa, người của thị bị không kịp đề phòng. Binh lính đang lao về phía cổng thành trúng tên, ngã như ngã rạ. Cũng vào lúc đó, cổng thành đóng sập, toàn bộ binh lính phía sau đều bị chặn lại bên ngoài cổng thành kiên cố. Tiếp đó, từ bên trong cổng thành, tiếng hô sát phạt vang lên dậy đất. Thị bị chỉ còn biết bó tay mà nghe 200 dũng sĩ tiên phong bị chém giết bằng hết. Thì ra, Tử Chi Xảo Nguyệt không ngờ đã dăng sẵn cầm bẫy ở đây để chờ thị bị. Thị bị toát mồ hôi lạnh, song sự đến lúc này đã không còn lựa chọn nào khác, dù sao đi nữa. Vệ binh trong thành chỉ không quá 3.000, trong khi người của hắn không dưới 2 vạn, chiếm ưu thế áp đảo về số lượng. Thì bị quyết định tấn công trực diện. Đã là tấn công trực diện thì phải đường đường chính chính. Thế là thị bị từ bỏ cổng Tây, chỉ để lại 500 người bao vây, còn lại điều hết đại quân tới cổng chính. Tại đó công cụ đánh thành đã được chuyển tới, dàn trận sẵn sàng. Tử Chi quả nhiên xảo trá khó lường. Lúc này trời đã sáng rạng, mặt trời tỏa nắng chan hòa. Tử Chi không những không cố thủ cổng thành, mà ngược lại còn mở toan cổng lớn. Từ bên trong tiến ra từng đoàn giáp sĩ giáp trụ chính Tây, dàn hàng ngoài cổng bày trận chờ sẵn. Còn nữa, trên lầu cổng thành dàn sẵn hàng dây nỏ liên châu, máy bắn đá để yểm trợ khi cần thiết. Thì bị cảm giác thấy Tử Chi đang đứng trên lầu cổng nhìn xuống dưới này. Hiển nhiên đêm hôm qua cũng là một đêm không ngủ của Tử Chi. Lúc này thái tử Cơ Bình cũng tới nơi, hộ tống thái tử là Chữ Mẫn, dẫn theo 100.000 gia binh các phủ, cùng thường dân kế thành đầu quân theo lời hiệu triệu của Cơ Bình. Tay cầm đủ thứ binh khí hỗn tạp, thậm chí có người còn mang cả thuẫn cuốc. Sau lưng họ, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ đã bị chặn kín, binh lính canh phòng nghiêm ngặt, không cho phép người không liên can qua lại. Chỉ trong một đêm, toàn bộ kế thành đã chìm vào hỗn loạn. Người kế thành chia làm 2 phe, một phe ủng hộ thái tử, một phe ủng hộ Tử Chi. Lộc Mao Thọ không vào được trong cung, bè cánh Tử Chi tìm tới phủ Lộc Mao Thọ mỗi lúc một đông, thấy điều lo âu căng thẳng. Nếu thái tử đánh được vào cung thành, giết chết Tử Chi, chức tước của nàng mất hết đã không đành. không chừng còn gặp họa sát thân. Căng thẳng nhất đương nhiên là Lộc Mao Thọ. Lộc Mao Thọ khích lệ bè cánh mau cầm vũ khí, bày tỏ lòng trung với Yên Vương, hô hào bách tính ủng hộ Thái Thượng cùng Tân Vương do Thái Thượng nhường ngôi. Hai phe cánh trước tiên đều cố gắng bảo vệ phủ trạch của mình, tiếp đến giao chiến với nhau. Trên khắp ngõ phố kế thành, đầu đầu cũng thấy cảnh chém giết. Cơ Bình và Chữ Mẫn buộc phải chia quân nhiều cánh để ứng phó với phe của Lộc Mao Thọ. Phía trước cung thành, cuộc kịch chiến đã bùng phát. Thị bị dằn xong trận thế, cho binh sĩ xếp khiên thành một bức tường che chắn mưa tên đánh vào cổng thành. Cung thủ phía thị bị cũng nhất tề xạ tiễn, tạo ra một cơn mưa tên còn dữ dội hơn, giao phong với dằn nỏ liên châu của vệ binh trên thành. Hai bên mưa tên đang chéo trên không và trúng nhau lách tách, rụng rơi lả tả. Hai bên liên tục có người trúng tên ngã gục, trên lầu cổng thành cũng nhiều kẻ thương vong. Dũng sĩ của thị bị xông qua cầu đá, lao tới trước cổng thành, giao tranh ác liệt với cung vệ. Quân lính hai bên chốc đã cài vào nhau như răng lược, không thể bắn tên yểm trợ được nữa, chỉ có thể bắn xa xa. Cung vệ tiếp tục chạy ra ngoài cổng trợ trận. Hết lớp này đến lớp khác, dũng sĩ của thị bị cũng vậy. Kẻ trước người sau ồ ạt lao qua cầu đá tham chiến. Khoảng đất phía trước cổng cung vốn chật hẹp, không chứa nổi quá 300 người. Chưa đầy nửa canh giờ, xác chết đã chồng chất ngổn ngang. Đừng nói là giao chiến, ngay cả đi lại cũng khó. Thị bị khua chiêng tạm dừng tấn công, hai bên cùng giặc xác lui quân. Trưa hôm đó, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước, máu động ngoài cổng cung bị mưa xối hết xuống hào. Mưa tuôn xối xả hơn một canh giờ, đến tận hoàng hôn mới ngớt. Thị bị lại xu quân tấn công lần nữa, Tử Chi vẫn mở cổng nghênh chiến, chiến thuật không đổi. Thị bị đã thấy Tử Chi toàn thân giáp trụ, tay mang trường thương, đứng sau cổng cung đốc chiến. Cung vệ ai nấy sĩ khí ngút trời, đánh đến tối mịt, thì bị lại khua chiêng lui quân. Cứ thế suốt ba ngày liền, đất kế sắc trời ảm đạm, mưa gió triền miên, trận lớn trận nhỏ lúc đổ lúc dừng, hai bên chỉ có thể dàn trận chém giết những khi mưa tạnh. Bởi thì bị chưa thể nghĩ ra cách xông vào cổng thành hữu hiệu hơn, còn Tử Chi cũng chưa tìm ra cách thủ thành cao minh hơn. Hễ thì bị tấn công, Tử Chi lại mở cổng thành nghênh chiến. Binh sĩ hai bên lại tàn sát lẫn nhau trong khoảnh đất hẹp sau cầu đá trước cổng. Cũng vào lúc này, kế thành hoàn toàn hỗn loạn. Hàng xóm láng giềng vốn hòa thuận bao đời, giờ cũng bị cuốn vào cuộc tương tàn, kẻ trung với Cơ Bình chém giết kẻ trung với Tử Chi. Hễ phố nào bị công phá, lập tức bị tru diệt toàn gia, vơ vét tài sản. Lại thêm những phường ác nhân thừa cơ đục nước béo cò, giết người cướp của, trộm cắp hiếp dâm, không từ tội ác nào. Trong chốc lát, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng gào khóc, tiếng kêu rú, tiếng hô sát phạt trộn lẫn vào nhau, vang vọng khắp xót cùng ngõ hẹp. Mưa máu, nước mắt, mồ hôi hòa lẫn vào nhau, nhảy nhoải trên từng con phố. Người kế thành oán thán dậy đất, khốn khổ không xiết. Bất kể ngày đêm, nhà nhà đóng chặt cửa nẻo, đàn ông tay không rời vũ khí canh giữ trong sân, sẵn sàng liều mạng bảo vệ gia đình. Những hộ giàu có lại càng quay rào, lấp cửa, nơm nớp sợ hãi, đào xới sân vườn, chôn giấu của cải. Từ lúc chiến loạn bùng lên, Yên Vương khoái lòng như lửa đốt, vội vã đi tìm Tử Chi, nhưng lại bị Tử Chi phái người đưa về cung viện, không cho ra ngoài nửa bước. Vương khoái bị giam lỏng suốt ba ngày trời, đến chập tối ngày thứ ba, Tử Chi tìm tới Thái Thượng. Tử Chi sắc mặt phờ phạc, vòng tay nói, Cơ Chi vô năng, làm kinh động tới Thái Thượng rồi. Nói mau, đã có chuyện gì? Vương khoái dường như vẫn không hay biết về loạn cục, sốt sắng hỏi dòng, là điện hạ giấy binh mưu phản. Tử Chi bẩm báo sơ qua tình hình, rồi kể rõ họ tên của từng ván thân. Vương khoái thất kinh, Tử Bình, sao lại có thể làm như vậy? Thằng ôi, Tử Chi thở dài, việc sai nông nổi này vẫn phải trách Thái Thượng. Ta ư. Thái Thượng đã thu hồi toàn bộ ấn phong của triều thần từ 300 thạch trở lên. Trước khi thu ấn, người lại không bàn với Cơ Chi nửa lời. Đã thế còn truyền chỉ 3 ngày sau sẽ do Cơ Chi ban lại. Cơ Chi biết đó là ý tốt của Thái Thượng, nhưng trong 3 ngày vừa qua, toàn bộ triều thần đều không còn ấn thủ, toàn bộ nhà phủ đều trống rỗng. Điện hạ đã nhắm đúng thời cơ, ngay trong đêm đó tụ tập binh mã làm phản. Phản thần đều là những triều thần được điện hạ tiến cử, được Thái Thượng bổ nhiệm gần đây. Họ kết thành bè cánh, vây khốn cung thành, muốn giết Thái Thượng cùng Cơ Chi cướp đoạt ngôi vị. Tử Chi giọng điệu não nề. Mấy hôm trước, Cơ Chi e sợ sinh biến, muốn nhường lại ngôi vị cho điện hạ, Thái Thượng lại không nghe. Kịch tử. Vương Khoái giận dữ, vỗ mạnh xuống án. Thái Thượng, Tử Di lại tiếp. Cơ chi biết người hiền từ nhân hậu, không muốn khiến người yêu máu chảy. Nhưng giờ đây, phản thần một mặt vây khốn cung thành, một mặt truy sát người không theo họ. Trừ diệt bề tôi trung thành với Thái Thượng khắp mọi nơi, toàn bộ kế thành, máu chảy thành sông. Thì bị cớ sao cũng tạo phản. Cơ Khoái lại hỏi. Thì bị là cháu đàn vợ của phản thần Chữ Mẫn. Chính Chữ Mẫn đã lôi kéo hắn tạo phản. Thì bị là thượng tướng quân, thụ mệnh Thái Thượng, cai quản tam quân kế thành. Tương sĩ di trướng không thể không theo hắn. Gọi thì bị lại đây. Vương Khoái giận dữ đến bà kho rủ rời. Thái Thượng hãy nguôi giận, Tử Chi đứng dậy. Đợi đến sáng mai, khi phản tặc lại đánh tới, Cơ Chi muốn mời Thái Thượng ra mặt, khuyên nhủ Thi Bị. Chi hiểu Thi Bị đó là người trung dũng, đã nhận ơn tri ngộ của Thái Thượng, chắc chắn sẽ chịu nghe Thái Thượng. Chỉ cần Thi Bị rút quân, những phản thần khác chỉ là đạo quân ô hợp, không khó đối phó. Hơn nữa, thời hạn 3 ngày của Thái Thượng đã qua, Chi có thể bổ nhiệm triều thần, ban lại ấn thủ bất cứ lúc nào. Chỉ cần Thái Thượng vẫn tín nhiệm Cơ Chi, phản thần sẽ nhanh chóng bị cô lập. Bởi Lộc Mao Thọ cùng các triều thần trung thành với Tử Chi tụ tập binh chúng, phản kháng quyết liệt, nên Chữ Mẫn buộc phải chia quân ứng phó. Phía Thị bị đánh mãi chưa hạ được thành, nên thế cục kế thành mỗi lúc càng thêm phức tạp.